Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 255, đạt thành chung nhận thức. Vịnh Nhi, lúc này, một mực sau lưng Liễu Sinh Yên không ra tiếng, Liễu Kiếm Nam đột nhiên kích động thốt ra. Trước đó cố mà làm biểu lộ toàn là giả vờ, nói cho cùng, đáy lòng vẫn là hy vọng có thể tự mình mở lại vụ ảnh môn. Giang Vịnh phảng phất không có nghe được, lạnh lùng quay đầu trừng mắt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đứng sau lưng Lục Xanh không biết làm. Sao cái anh, tiểu sư đệ, có phải hay không sư tỷ nói đã vô dụng? Ngươi không nghe sư tỷ đúng không? Không, không phải, sư tỷ, ta, tại Lục Xanh trong bóng tối ra hiệu hả? Cái anh cuối cùng vẫn chậm rãi bước ra đám người đi vào võ lâm quần hùng trước mặt. Ngươi là, ngài trưởng môn nghi ngờ ngẩng đầu nhìn cái anh. Ngươi là cái anh, giang trưởng môn quan môn đệ tử. Ngươi lại còn sống. Quá tốt rồi, vụ ảnh môn còn có hậu. Ha ha ha, Ninh trưởng môn dĩ nhiên hưng phấn đứng lên, nhìn lấy bọn hắn từng cái sắc mặt kích động đỏ lên. Trong lúc nhất thời để Lục Xanh không thể nào hiểu được. Chẳng lẽ đám người này làm khó dễ thật cũng là bởi vì nhân tuyển không thích hợp. Đây cũng quá, làm kiêu a, hiện tại xuất hiện cái anh. Từng cái hưng phấn như mông khỉ. Tốt, tốt, tốt, giang trưởng môn dưới suối vàng có biết. Tất nhiên sẽ vui mừng. Cái anh, sư bá hỏi ngươi, là thiền mê vụ ngươi học rồi sao? Học. Huyễn ảnh thủy nguyệt đâu? Sư phụ đã truyền thụ cho ta. Chỉ là đệ tử tu vi nông cạn. Còn chưa bắt đầu tu luyện. Cái kia ngũ ẩn độn thuật hẳn là cũng truyền thụ cho ngươi rồi. Là, chỉ là cái này ngũ ẩn độn thuật không phải một người có thể tu hành. Sở dĩ, đệ tử cũng không có bắt đầu luyện. Tốt, tốt, vụ ảnh môn truyền thừa không gãy. Ngươi có thể mở lại vụ ảnh môn. Chư vị sư thúc sư bá, đệ tử còn muốn cùng Lục đại nhân làm việc. Cái này vụ ảnh môn sư môn vẫn là giao cho. Hồ đồ, một bên xa trưởng môn nghiêm nghị quát. Nếu như không phải thí sinh thích hợp, chúng ta mới há sẽ như thế phản đối. Đạo thống truyền thừa, không được có một tia trộn lẫn qua loa. Giang huynh làm sao thu ngươi cái này hồ đồ đệ tử? Cái anh sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, mặc dù cái anh đáy lòng tôn trọng mấy cái này sư thúc sư bá, nhưng sư tỷ cũng nói không sai, vụ ảnh môn mở lại hay không làm sao mở lại, kia là vụ ảnh môn việc tư. Cái anh, mở lại vụ ảnh môn không nói không thể lại đi theo ta. Đã ngươi thích hợp nhất, vậy thì ngươi đi. Lúc này Lục Xanh không chút nào cho cơ hội thay cái anh kết luận. Đối với dưới tay phát triển, Lục Xanh vẫn là vô cùng khai sáng. Thẩm Lăng trong tay có Hoắc Thiên, Lục Xanh cũng cảm thấy dùng tốt phi thường. Có thể có lệ thuộc về mình giang hồ môn phái, xử lý rất nhiều chuyện liền dễ làm hơn nhiều. Thông qua những ngày này quan sát, Lục Xanh đối với cái anh nhân phẩm rất tín nhiệm. Nếu như cái anh có thể khảm vào giang hồ võ lâm, tốt nhất có thể coi đây là ván cầu thu phục càng nhiều võ lâm hào kiệt. Đối với Lục Xanh tương lai phát triển là phi thường có lợi. Còn nữa nói, chỗ tốt vốn là nên cái anh. Lục Xanh vô luận như thế nào đều muốn thay hắn tranh thủ. Đại nhân, ta, không sao, báo thù cho sư môn là ngươi ứng tận trách. Mà mở lại sư môn khôi phục sư môn truyền thừa cũng là ngươi ứng tận trách. Không được, cái anh đã đầu nhập quan phủ trở thành triều đình ưng khuyển. Tại sao có thể lại kế thừa vụ ảnh môn? Liễu Kiếm Nam mắt thấy tới tay vụ ảnh môn liền muốn bỏ lỡ cơ hội. Một câu, căn bản không có trải qua suy nghĩ liền thốt ra. Phu quân, sư đệ nếu như chết rồi, vụ ảnh môn mở lại chức trách lớn tự nhiên trên người ngươi ta. Đã sư đệ còn sống, hắn cũng là cha ta quan môn đệ tử. Hắn mở lại vụ ảnh môn mới thực chí danh quy. Giang Vịnh lông mày một đám. mặt lạnh lấy đối với Liễu Kiếm Nam quát, triều đình Ưng Khuyển, Lục Xanh đối với xưng hô thế này rất để ý. Thanh âm lạnh lùng, phảng phất lạnh như gió đảo qua toàn bộ đại đường. Từ bản quan viên quan nhỏ đến nay, còn không nghe thấy người kia tại bản quan trước mặt nói đến đây cái từ đâu. Lục Xanh trong lúc nói chuyện, một tiếng khí thế như gợn sóng đồng dạng dập dờn mở ra. Khí thế như hồng, quét ngang bát hoang, cả sảnh đường võ lâm quần hào lập tức sắc mặt đại biến. Nhao nhao hoảng sợ lùi lại mấy bước, giang hồ dù truyền ngôn, kiếm thánh Lục Xanh, võ công tuyệt đỉnh đoạt thiên địa tạo hóa, kiếm đạo tu vi, cùng bộ phi Yên Liễu Thanh Vân sánh vai cùng. Trước đó còn tưởng rằng là giang hồ khuếch đại, nhưng hiện tại xem ra, oanh, một đạo khí thế đột nhiên phun ra ngoài, thẳng tắp hướng Liễu Kiếm Nam đánh tới. Đất đèn hoa hỏa chi ở giữa, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Liễu Kiếm Nam trước người. Nhấc tay làm đao, hung hăng chém xuống, khí thế như bị tách ra sóng biển đồng dạng hướng hai bên nổ tung. Liễu Sinh Yên thở hào hển nhìn xem Lục Xanh, to như hạt đậu mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống, nhưng Liễu Sinh Yên vẫn như cũ gạt ra một cái nụ cười khó coi. Đối với Lục Xanh ôm quyền chắp tay, tiểu nhi vô dáng, còn xin Lục đại nhân thứ tội, tiểu nhi cũng không một chút chửi bới triều đình ý tứ. Cái từ kia cũng là giang hồ võ lâm nhân sĩ ăn nói lung tung. Nam nhi, còn không nhanh hướng Lục đại nhân xin lỗi. Lục Xanh kinh ngạc nhìn mắt Liễu Sinh Yên, mặc dù vừa rồi khi thế chỉ là tùy ý một kích, nhưng Liễu Sinh Yên dĩ nhiên có thể tay không chặt đứt khí thế của mình. Nhìn như vậy đến, Liễu Sinh Yên tu vi ít nhất là tiên thiên thượng tầng. Ở vào trong lúc khiếp sợ, Liễu Kiếm Nam cũng nháy mắt lấy lại tinh thần, vội vàng quỳ Lục Xanh trước mặt, Lục đại nhân xin thứ tội, mới cái kia từ là tại hạ thốt ra vô tâm ngữ điệu. Ta chẳng qua là cảm thấy, cái anh như là đã theo đại nhân, vậy liền hẳn là một lòng một ý vì đại nhân làm việc. Chiếu cố triều đình cùng giang hồ, liền giống với bắt cá hai tay, đến lúc đó hai bên vô pháp chiếu cố được không bù mất. Bản quan sự tình còn chưa tới phiên người bên ngoài đến thao lòng này. Bất quá bản quan không hy vọng được nghe lại triều đình Ưng Khuyển bốn chữ. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ực xung quanh, hẳn là vương thần, triều đình mặc cho các ngươi tiêu dao tự tại nói năng bậy bạ. Là lười quản không phải là không thể quản, triều đình chưa từng thất đức, dân tâm vẫn như cũ thuộc về. Vậy chúng ta những này triều đình quan lại tức đại biểu thiên ý dân tâm. Ngươi câu này triều đình Ưng Khuyển, hướng lớn thảo luận đủ để cho ngươi thân bại danh liệt. Nhìn ngươi có thể nhớ lâu một chút. Vâng, vâng, vâng, Lục đại nhân, tại hạ nhất định ghi nhớ. Liễu Kiếm Nam kính sợ ngay cả liền nói. Hắn kính sợ không phải Lục Xanh quan uy, kính sợ chính là Lục Xanh kiếm thánh uy danh. Lúc này, cái anh cũng chậm rãi đi vào Lục Xanh trước mặt, cung kính quỳ xuống. Đại nhân, ti hạ vẫn là nghĩ đi theo đại nhân bên người. Ti hạ tưởng là Liễu Trang chủ đề nghị rất tốt. Sư tỷ cùng Kiếm Nam ca hoàn toàn chính xác có tư cách mở lại vụ ảnh môn. Bọn hắn so ta càng thêm danh chính ngôn thuận. Lục Xanh có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Rõ ràng cơ hội bày ở tiểu tử ngươi trước mắt, ngươi mẹ nó làm sao lại đầu óc chậm chạp, nhưng Lục Xanh chỉ có thể chạm đến là thôi, nếu là quá nóng bỏng tham gia, phản cũng có vẻ hắn Lục Xanh muốn quá nhiều nhúng tay giang hồ võ lâm sự tình. Đây là chuyện riêng của ngươi, chính ngươi nhìn xem xử lý đi, có cái anh như thế đại công vô tư tướng nhường một bước. Ngũ ẩn môn cái khác bốn môn phái sắc mặt lập tức biến không được. Nói cho cùng, vẫn là người nhà môn phái nội bộ vấn đề. Ngũ ẩn môn không có sát nhập, coi như trong lòng ngươi phản đối nữa. Nhân gia nặng mở sơn môn liền nặng mở sơn môn. Còn nữa nói, vụ ảnh môn truyền thừa không có đoạn, coi như Liễu Kiếm Nam tu vi trộn lẫn, có thể lại chiêu thu đệ tử vẫn như cũ là Vụ Ảnh Môn cây chính Miêu Hồng truyền thừa. Nhìn xem mấy vị trưởng môn sắc mặt, Liễu Sinh Yên trên mặt lộ ra tiếu dung, mặc dù rất có gợn sóng, nhưng cuối cùng vẫn là tiến triển thuận lợi. Chư vị, đã Vụ Ảnh Môn nội bộ đã đạt thành chung nhận thức. Chư vị hẳn không có lý do cự tuyệt a. Tiểu nhi không tham mưu đồ gì Vụ Ảnh Môn chi vị. Nói câu tự đại, ta Yên Liễu Sơn Trang cũng không thể so Vụ Ảnh Môn chênh lệch. Nhưng tiểu nhi đã làm Giang huynh con rể, kia dĩ nhiên không thể trơ mắt nhìn Vụ Ảnh Môn bị đứt đoạn truyền thừa. Liễu Sinh Yên lập tức để Ngũ Ẩn Môn các trưởng môn có chút xấu hổ. Yên Liễu Sơn Trang mặc dù chỉ là thế gia, nhưng luận uy danh cùng truyền thừa, xác thực cùng bọn hắn tương xứng. Liễu Kiếm Nam làm Yên Liễu Sơn Trang thiếu trang chủ, xác thực sẽ không ngấp nghé Vụ Ảnh Môn chức trưởng môn. Còn nữa nói, Vụ Ảnh Môn đã trở thành phế tích, từ đầu xây lại, còn không bằng một lần nữa xây cái không liên quan môn phái đâu. Như thế cân nhắc đến, không phải lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử a. Đã như vậy, ta không có có dị nghị. Ta cũng không có có dị nghị. Ninh trưởng môn, ngươi đây, mở lại Vụ Ảnh Môn ta cũng không có có dị nghị. Nhưng Ngũ Ẩn Môn hợp nhất việc này, vậy liền lại trì hoãn đi. Chí ít, cũng phải chờ Vụ Ảnh Môn đời sau trưởng thành bàn lại. Ninh trưởng môn nói rất đúng, là nên như thế. Liễu trang chủ, các ngươi nghĩ sao? Đây là các ngươi Ngũ Ẩn Môn nội bộ sự tình. Yên Liễu Sơn Trang làm ngoại nhân, không dễ nói chuyện. Đã việc này đã thương định kết thúc, ta vậy thì sai người trùng kiến Vụ Ảnh Môn sơn môn, hy vọng có thể cầm giặc qua đầu lâu, làm Vụ Ảnh Môn khai sơn khánh điển đại lễ. Lục đại nhân, giặc qua mục đích nhân số chúng ta đều đã hiểu rõ, nhưng giặc qua đột kích thời gian chúng ta còn không có lại số. Lục đại nhân nơi đó có thể có tin tức? Tin tức không dám nói. Bất quá chư vị hẳn là đều đã phát hiện, giặc qua mỗi lần lên bờ, đều là mượn triều tịch mà đến, theo triều tịch mà đi. Có thể cách lần trước đột kích đã sắp 2 tháng, giặc qua lại còn chưa động tĩnh. Hiển nhiên, giặc qua tại chờ một thời cơ. Ta hiểu được, đại thủy triều. Đột nhiên, trong đám người một cái trung niên võ lâm nhân sĩ kích động quát to. Vị huynh đài này cũng biết đại thủy triều. Lục Xanh tò mò hỏi, Lục đại nhân, ta tổ tiên 3 đời vì ngư hộ, sở dĩ biết được, cách mỗi vài chục năm, Hoàng Hải liền sẽ có một lần đại thủy triều. Đại thủy triều mặt biển sẽ dâng lên 1-2 trượng nhiều. Cục lúc, đường ven biển sẽ đẩy tới Thông Đông phủ ngoại thành phía đông bên ngoài. Khoảng cách Thông Nam thành bất quá 40 dặm, không sai, khoảng cách Thông Nam thành 40 dặm lên bờ, có thể tại trong vòng 1 canh giờ đuổi tới Thông Nam thành. Mà đi sau động tập kích như thần binh trên trời rơi xuống. Bản quan hỏi qua bờ biển lão ngư dân, bọn hắn đều nói tháng 6 năm nay mùng 10 trước kia, tất nhiên sẽ phát sinh một lần đại thủy triều, như không có gì bất ngờ xảy ra. Giặc qua sẽ mượn nhờ lần này đại thủy triều mà phát động tập kích. Lên bờ lộ tuyến, hẳn là đầu này, nói, Lục Xanh đối với lấy địa đồ bên trên vẽ ra một sợi dây. Sự tình nói tình trạng này, ở đây võ lâm quần hùng trên mặt đều lộ ra tiếu dung. Đến trước đó, bọn hắn đáy lòng không có một tia ngọn nguồn, nghĩ ra biện pháp cũng là đủ loại, rằng co. Cuối cùng vẫn là một cái biện pháp, sinh tử coi nhẹ không phục liền làm. Nhưng từ khi Lục Xanh sau khi đi vào, từng tầng cẩn thận thăm dò phân tích, riêng là đem xuất quỷ nhập thần giặc qua, đào sạch sẽ trơn tru, khó trách nói đám ô hợp cùng tinh nhuệ có bản chất khác nhau đâu. Hiện tại, giặc qua số lượng có, kế hoạch có, tiến công thời gian có. Thậm chí ngay cả bọn hắn tiến công lộ tuyến, tiến công phương thức đều có, muốn như vậy cầm còn đánh nữa thôi thắng. Vậy sau này Giang Bắc Đạo dứt khoát đừng kêu Võ Lâm Quần Hùng đổi thành Võ Lâm Bầy Gấu được. Hiện tại còn lại là thuộc như thế nào bài binh bố trận, ứng đối ra sao giặc Hoa? Chư vị, một trận chiến này, chúng ta không chỉ muốn ngăn cản giặc Hoa, đánh nát âm mưu của bọn hắn, còn muốn cho giặc Hoa có đến mà không có về. Liễu Sinh Yên híp mắt, mặt mũi tràn đầy sát khí quát. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.